Những năm tôi làm người cản thi ở Ngân Xuyên. Chương 32, kỳ quái rừng rậm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đánh giám người thoải mái dễ chịu, còn nghe giám người ủ rũ khó chịu. Phóng thích xong, Hoàng Lạp Phi vuốt vuốt bụng, vẻ mặt nhẹ nhõm, lại nhìn Mạnh Hùng trong khói đen, biểu lộ hết sức thống khổ, chính là thẳng ho khan. May là con mắt nhắm lại, không thì nước mắt đều chảy ra đến. Ngô Phong chỉ là nhìn, trong lòng liền có bóng ma. Mạnh Hùng cùng võ sĩ khẳng định an toàn, chó ăn thi đều phải ghét bỏ bọn hắn bẩn. Khói đen trọn vẹn nửa phút mới chậm rãi tán đi. Mở mắt ra đi, làm phép xong, Đạm Đài Xanh cùng Mạnh Hùng rất nghe lời. Quá trình bên trong một mực không có mở mắt. Nếu là mở mắt đoán chừng sẽ chết tại chỗ ngay lập tức. Sau khi Mạnh Hùng mở mắt, thở dài ra một hơi, Ngô Phong trộm quan sát, thấy tiếng thở dài của hắn phảng phất đều là màu đen. Vừa rồi làm sao có một cơn gió lạ mang theo mùi vị kỳ quái thổi đến? Mạnh Hùng nghi ngờ nói, đó là cách làm của ta, làm ra một ngọn gió lạ, có thể che giấu mùi trên người của các ngươi, khiến giữa núi non trùng điệp dã thú tìm không được các ngươi. Hai ngươi ở đây liền an tâm chờ nhóm ta trở về đi, không cần đi loạn, mắc công trở về tìm không thấy các ngươi. Hoàng Lạp Phi quay đầu lại đối với Ngô Phong cùng Đạm Đài Xanh nói, việc này không nên chậm trễ, hiện tại liền lên đường đi. Trên đường từ trong miệng hắn hiểu rõ ràng, rãnh sâu hai đầu đều có thể xuống núi, một bên thông hướng với đường lên núi lúc đầu, mà ba người đi là một bên khác. Lúc này trời có vẻ hừng hực nhưng không sáng, phía đông dần trắng xóa, là thời điểm lạnh nhất trong ngày, mà người ta thường gọi là quỷ nhe răng. Dày vò một đêm, Ngô Phong có chút vừa đói lại lạnh, ba người ăn một chút lương khô bổ sung một chút thể lực. Sau đó Hoàng Lạp Phi tiếp tục dẫn đường, con đường này hoàn toàn chưa từng có người đi qua, vắng vẻ khó đi, đi nửa ngày đường, ba người đi tới trước một mảnh rừng sâu núi thẳm. Ngô Phong dụi dụi mắt, một bộ không thể tin được dáng vẻ. Giả a, thời tiết lúc này là gió thu ảm đạm, cỏ cây đều chết sạch, mảnh rừng trước mắt này lại xanh biếc giống phỉ thúy. Đi bộ trong rừng, gió nhẹ từng trận, không khí tươi mát thấm vào ruột gan, nhịn không được để cho người ta há miệng hít một hơi thật to. Tựa như nâng ly uống một chén rượu nho nồng đậm, khiến người ngọt ngào say. Trong rừng cổ thụ khắp nơi trên mặt đất, những cây cổ thụ đâm chồi nảy lộc, vươn mình phồn thịnh, những chiếc lá rung rinh dệt nên một khoảng trời xanh. Nơi này là di tích thất lạc đi. Trong rừng kỳ hoa dị thảo rất nhiều, tranh nhau khoe sắc, lấy nữ hiệp làm mục tiêu Đạm Đài Xanh, cũng bị cái kỳ cảnh trước mắt này lây nhiễm, thay đổi bộ dáng lãnh diễm. Giờ phút này vui vẻ như cái tiểu cô nương, khóe miệng đuôi lông mày một mực treo ý cười. Trên đường vừa đi vừa thưởng thức, nhẹ vỗ về đóa hoa kiều diễm, thỉnh thoảng còn cúi đầu ngửi hương hoa. Ngô Phong cũng tâm tình thư sướng, phiền não đều ném ra sau đầu. Nơi này chính là địa phương hắn mộng tưởng sinh hoạt, nhịn không được hướng Hoàng Lạp Phi hỏi, Lạp Phi, nơi này là nơi nào a? Trốn tránh bốn mùa trói buộc, quá đẹp. Hoàng Lạp Phi khẽ mỉm cười nói, nơi này là rừng thường xanh, đúng là cái nơi tốt thoát ly thế tục, bất quá nơi này rất khó tìm kiếm, biết cánh rừng này chỉ lác đác không có mấy người, chúng ta muốn tìm người, ngay tại trong rừng này. Ba người đi đến trung tâm rừng, Ngô Phong triệt để yêu địa phương này. Trong biển hoa mỹ lệ có một cái sân nhỏ, trong sân nhỏ có hai gian nhà gỗ nhỏ, nhà gỗ bị cây cối xanh tươi lấp đầy, phảng phất cùng mảnh rừng này dung hợp làm một thể, không có chút nào không hài hòa cảm giác. Cách sân nhỏ đó không xa có một dòng suối, suối nước lưu động giống mỡ đông, trong vắt thấy đáy, tiếng nước suối giống như ngân vang. Một con hươu sao đang cúi đầu uống nước suối. Hồ điệp đang trong biển hoa nhảy múa. Trong tình huống này, nếu một số yêu tinh được thêm vào, đó sẽ là khu rừng mua nơi Maleficent sống trong Maleficent. Ba người đến trước cửa sân. Mặt Hoàng Lắp Phi lại lộ vẻ u sầu. Ổn định lại tâm trạng, hắng giọng một cái, rất miễn cưỡng nở ra một nụ cười. Hô, Tam muội, ta tới thăm ngươi đây. Một lát sau, cửa phòng bị đẩy ra. Đi ra một người mặc quần áo mộc mạc, khuôn mặt hiền lành lão thái thái. Ta tưởng là ai chứ? Là nhị ca à, lão thái thái nhìn hắn một cái. Trong giọng nói có chút bất mãn, Ngô Phong cùng Đạm Đài Xanh đều nghe thấy. Chính là không hiểu vì sao lão thái thái gọi người thanh niên là nhị ca. Đây là cái gì logic? Hoàng Lắp Phi miễn cưỡng vui cười. Đúng vậy, là ta ngươi nhị ca. Hiền lành lão thái thái đột nhiên thay đổi vẻ mặt. Phi, ngươi cái thất đức, đáng bị chém. 800 dặm không có ai. Ngươi bị sói móc mắt còn nhớ rõ ngươi muội muội này à? Hoàng Lắp Phi vỗ vỗ bộ ngực. Đương nhiên, ta chính là có chút bận bịu, vừa rảnh rỗi, cái này liền không đến gặp ngươi à? Được thôi, vào đi. Ba người vừa muốn bước vào trong nhà, bị lão thái thái ngăn cản. Khoan đã, ta để hai người các ngươi tiến vào sao? Toàn thân thối hoác, đừng ô uế nhà của ta. Chấm. Lão thái thái dáng vẻ chanh chua, cùng tướng mạo hoàn toàn không hợp, một chút mặt mũi cũng không cho. Hoàng Lắp Phi một mặt xấu hổ, nhưng vẫn như cũ cười cầu xin nói. Để bọn hắn vào đi, cho nhị ca chút mặt mũi. Lão thái thái trầm mặc một hồi, sau đó nhịn không được nói. Được thôi, hai người các ngươi dọc theo con suối đi tới có thể trông thấy một đầm nước. Tắm rửa sạch sẽ trở lại đây. Hoàng Lắp Phi tại bên tai Ngô Phong cười thấp giọng nói. Đi thôi, rất tốt, tắm uyên ương đi. Cửa sân không lớn, ba người đều chen tại cửa ra vào. Khoảng cách rất gần, đứng một bên Đạm Đài Xanh nghe thấy được. Trong nháy mắt mặt liền đỏ cùng quả táo giống như. Ngô Phong thấy được nàng đỏ mặt dáng vẻ, mình cũng rất xấu hổ. Nhưng nghe vừa rồi lão thái thái đối Hoàng Lắp Phi thái độ, biết là đã làm khó hắn rồi, liền đáp ứng. Sau khi Ngô Phong cùng Đạm Đài Xanh rời đi sân nhỏ, trên đường không có giao lưu, hai người một trước một sau, hai người thuận theo con suối đi mấy trăm bước, đến đầm nước. Lão thái thái nói, nước ao đặc biệt mát lạnh, cái ao nhỏ có toàn đá làm nền, gần bờ một số phần đá dưới đáy lăn ra lộ trên mặt nước. Nơi đây trở thành một điểm cao trong nước, một hòn đảo trong nước, một tảng đá không bằng phẳng trong nước, một vùng trong nước. Trên bờ đầm cây cối xanh tươi, xanh biếc dây leo, che lấp quấn quanh, lay động rủ xuống, cao thấp không đều, theo gió phất phơ. Lúc này mặt trời chiều ngã về tây. Ánh hoàng hôn soi bóng xuống mặt hồ chẳng khác nào trốn thần tiên. Ngô Phong quay đầu nhìn về phía Đạm Đài Xanh. Bốn mắt nhìn nhau, tuấn nam mỹ nữ lại phối hợp cảnh đẹp phủ lên. Giờ phút này hai người đều có loại cảm giác nói không ra lời. Nhìn nhau một lát, Đạm Đài Xanh thẹn thùng ánh mắt né tránh trước. Cái này khiến Ngô Phong bình tĩnh lại. Nhớ tới mới vừa rồi là có lời muốn nói. Sau đó tỉnh táo lại nói, đại tiểu thư, ngươi tẩy trước đi, ta cái này vừa bẩn vừa thối người cản thi, tẩy trước sợ dơ đầm nước. Ngô Phong thực sự nói thật, nước miếng chó ăn thi vương chảy hắn một thân, gây mũi hương vị, chính hắn đều ghét bỏ trên người mình khó ngửi. Nhưng Đạm Đài Xanh cũng không nghĩ như vậy, bởi đó trước ôm eo sự tình, trực giác nói với mình. Hắn có thể là muốn trộm nhìn mình tắm rửa. Không có khả năng. Ngươi cái tên dâm tặc, để cho ta đi tắm trước. Ngươi có ý đồ dắp tâm gì? Ngô Phong tức giận quá à, dáng dấp mình giống dâm tặc như vậy sao? Hai cái cô nương đều gọi mình như vậy. Hắn trầm mặc chỉ chốc lát, sau đó chậm rãi đi hướng Đạm Đài Xanh. trên mặt lộ vẻ cười xấu xa. Ngươi đừng tới đây. Ngươi muốn làm gì? Đạm Đài Xanh sợ hãi liên tiếp lui về phía sau. Ngươi không phải nói ta là dâm tặc sao? Nơi này vừa vặn không ai. Ta dâm cho ngươi xem à, cách chương.